Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Lâm Viêm cười, nhưng nụ cười hoàn toàn không có vẻ gì là vui vẻ cả. Anh trở thành đứa cố ý gây chuyện, nói láo, vu hại cho bà ta, là một đứa trẻ hư khó mà nuôi dạy. Bà ta nói anh như vậy sao? Một dạo, cả ngày bà ta không cho anh ăn bất cứ thứ gì. Anh la hét kêu đói, thì bà ta nước mắt nước mũi, khóc lóc kể lể với cha anh. Nói rằng, rõ ràng đã tự tay nấu cơm cho anh, tại sao còn lên án gieo tiếng xấu, làm tổn thương bà ta, anh cố ý gây rắc rối. Dì phải làm sao, con mới chịu tiếp nhận dì? Dì không biết phải lấy lòng con như thế nào nữa. Đứa nhỏ này, sao lại nói láo? Sao dì có thể không cho con ăn cơm chứ? Dì không phải là bà mẹ kế độc ác, dì thật sự muốn trở thành mẹ của con. Muốn con kêu dì một tiếng mẹ. Đứa nhỏ này hận em, dù em có cố gắng nhiều hơn nữa, nó đều làm như không thấy. Bà ta diễn tốt đến nỗi, từng từ, từng chữ khiến cho anh nghĩ rằng mình không đủ ngoan, không đủ tốt mới hại bà ta khóc. Nhưng cha ba anh vừa bước ra khỏi cửa, một giây là một cái tát đã bay đến mặt của anh. Ai cho mày gọi tao là mẹ? À, cái thằng này. Tao không có đứa con như mày, cút xa một chút, chỉ cần thấy mặt mày là tao đã bực rồi. Trong nhà không có ai đứng ra làm chứng cho anh sao? Đầu bếp, người giúp việc đều đã sớm đổi thành người của bà ta, cho dù thấy cũng không thể nói. Giữa bà chủ và một đứa trẻ không nơi nương tựa, ai sẽ chọn đứng bên phe của anh cơ chứ? Thật quá đáng mà. Phó Văn Nhã vô cùng tức giận, siết chặt bông tắm trong tay. Ghê gớm hơn là không cho mở cả tủ lạnh. Cuối cùng anh thật sự đói không chịu nổi, không thể không đi trộm. Anh quay đầu nhìn cô khi thấy ánh mắt ửng đỏ của cô, bỗng có xúc động muốn kể hết tất cả cho cô. Bà ta nuôi một con mèo ba tư màu trắng rất xinh đẹp, vô cùng cưng nó, chỉ cho nó ăn đồ ăn hộp đắt tiền. Đó cũng là nơi duy nhất trong nhà không bị khóa lại, có thể trộm ăn được. Phó Quan Nhã sửng sốt một lúc mới kịp phản ứng, một đứa bé mới mười mấy tuổi, bị bức tới mức chỉ có thể ăn trộm đồ ăn của mèo. Tức giận bỗng dâng lên khiến cho cô không nói được lời nào. Cô biết chỉ cần cô vừa mở miệng, nhất định sẽ là tiếng khóc. Để không bị phát hiện, một ngày anh chỉ có thể trộm một lon. Con mèo đáng ghét kia lại đặc biệt thích vị cá, anh cảm thấy vị thịt bò dù sao vẫn tốt hơn. Vị cá tanh đến mức khiến cho anh phát buồn nôn. Bây giờ thì cô đã hiểu, chỉ một vài câu hời hợt thế này đã khiến cô hiểu tại sao anh lại ghét vị cá hộp tới mức đó. Đó không chỉ là sự chán ghét đơn thuần về mùi vị, mà nó còn là gợi lại những ký ức khổ sở nhất, bất lực nhất trong cuộc đời của anh. Cho nên, dù là người quý trọng thức ăn, bởi vì từng bị bỏ đói một thời gian dài, nhưng anh vẫn không chịu ăn món salad vị cá cô làm. Cô không cách nào ngăn cản được dòng nước mắt của mình, nó cứ rơi xuống không ngừng, dù cho cô không hề muốn khóc. Điều cô muốn làm nhất bây giờ chính là mua ngay 1000 lon cá hộp cho mèo, nhét vào miệng bà kia. Lúc ở tuổi của anh, cô hạnh phúc biết bao nhiêu, được ăn bữa chính, bữa phụ, muốn ăn gì cha mẹ đều cho. Cô không cách nào tưởng tượng được những ngày tháng đó của anh phải sống như thế nào. Cô rất khó chịu, rất đau lòng. Nếu có thể quay ngược thời gian trở về lúc đó, cô tình nguyện phân nửa đem đồ ăn của mình cho anh. Cô biết ý tưởng này không hề thiết thực, không thể nào xảy ra, vậy nên lòng cô mới càng đau đớn hơn. Cho đến khi con của bà ta ra đời, bà ta càng thêm chướng mắt với anh. Bà ta sợ anh sẽ lấy hết những thứ vốn nên thuộc về con của bà ta, vì vậy càng ngày càng tệ hại hơn, thậm chí muốn anh chết. Sự cố kia của anh còn ly kỳ hơn cả trong phim, nhưng anh không muốn kể rõ, không phải vì sợ nhớ lại, mà là vì... Không nói nữa, nước mắt của em sắp đầy cả bồn tắm rồi. Vòi nước ngốc, chốt khóa ở đâu, mau chỉ anh đi. Anh làm bộ nhéo mũi cô nhưng đang khóa vòi nước lại. Bà ta tên là gì? Đang sống ở đâu? Anh nói đi, em lập tức muốn đi tìm bà ta tính sổ. Vẻ mặt của Phó Quan Nhã rất hung hăng, muốn đi tìm người đánh nhau vậy. Nước mắt, vẻ bất bình, tất cả đều vì anh. Bắt nạt một đứa trẻ thì tính người lớn gì chứ? Nhất định phải báo cáo cảnh sát bắt bà ta, ghê tởm. Anh biết em tức giận, nhưng đừng lấy lưng anh làm bao cát để đánh, rất đau. Anh cười nói, chỉ có thể dùng nụ cười để che giấu sự kích động của mình. Phó Quan Nhã lúc này mới phát hiện trong vô thức cô đã đánh anh mấy đấm. Em thật sự rất tức, lần đầu tiên có suy nghĩ muốn đánh người tới vậy. Đánh anh? Không phải, là bà ta. Anh mau nói cho em biết bà ta sống ở đâu đi. Phó Quan Nhã nghiêm túc nói. Vì bà ta mà phải vào đồn công an thật không đáng. Đến lúc đó anh lại phải bảo lãnh cô, thật là phiền phức.

May mắn tới chỗ quẹo của hành lang thì thấy Điểm Hâm Viên và Tô Âu Dung. Bởi vì lặng lẽ đi theo nên cô không dám đi ra, nhưng có vẻ tình trạng trước mắt cũng không thích hợp cho sự xuất hiện của cô. Tô Âu Dung đang khóc thút thít không ngừng, nước mắt chảy như mưa, ướt đẫm vạt áo trước ngực của Điền Hân Viên, dáng vẻ rất đáng thương. Là lỗi của em, đáng lẽ em phải cẩn thận hơn, không nên vội vã nói chuyện của em và Phồn Mộc. Tô Âu Dung vừa khóc vừa nói. Không hoàn toàn là lỗi của em, hôm qua lúc anh chống đối ông, sắc mặt của ông đã... Điền Hâm Viêm an ủi, muốn nhận lỗi về mình. Tô Âu Dung lắc đầu. Buổi sáng, ông lại bắt đầu càm ràm, của trách chuyện anh kết hôn, mắng anh rất nhiều, em thật sự không nhìn được mới cãi lại. Đừng khóc. Hiển nhiên Điền Hâm Viêm không biết phải đối phó với nước mắt của phụ nữ như thế nào. Ông rất tức giận, nói sao em có thể làm chuyện có lỗi với anh. Yêu Hạ Phồn Mộc còn bị anh ta vứt bỏ, nhưng ông vẫn kiên trì cho rằng em và anh đều đã sai, cần phải xin lỗi lẫn nhau và sửa chữa sai lầm. Yêu Hạ Phồn Mộc làm cho cuộc sống của Tô Âu Dung lệch hẳn sang một quỹ đạo khác. Dù biết Hạ Phồn Mộc nhiều năm, nhưng đối với Tô Âu Dung, Hạ Phồn Mộc chỉ xem như là quen biết. Nếu không do ngày đó hai người tham gia một bữa tiệc, trùng hợp ngồi chung một bàn, không tránh khỏi phải nói chuyện xã giao, sau đó lại biến thành... Tô Âu Dung biết rất rõ Hạ Phồn Mộc nổi tiếng lăng nhăng, không thật lòng với bất kỳ ai. Nhưng theo Tô Âu Dung, điều đó đại biểu cho sự tự do, phóng khoáng, là những gì mình đang thiếu. Tô Âu Dung hóa thân thành con thiêu thân, lao về phía ngọn lửa rực cháy Hạ Phồn Mộc. Hạ Phồn Mộc hoàn toàn không hề yêu Tô Âu Dung, chỉ đơn giản là vui chơi, cũng đã nói rõ trước khi quen nhau. Nhưng Tô Âu Dung lại càng ngày càng lún sâu vào hơn. Nếu không có việc đó, Tô Âu Dung và Điền Hâm Viêm chắc chắn sẽ như Tô Vô Địch hy vọng, kết hôn rồi sinh con. Tô Âu Dung quá ham mê kích thích, khát vọng, tự nhiên sự nhiệt tình, từ một đứa trẻ ngoan ngoãn biến thành một đứa trẻ phản nghịch, bỏ qua hạnh phúc của mình, tự tay nhường cho người khác. Nhưng chuyện đó em không cần phải nói với ông, đã qua hết rồi. Em không muốn ông nội lại hiểu lầm anh, là em hại anh thất vọng, em chính là kẻ đáng ghét. Em đã phá hoại tình cảm của chúng ta, làm tổn thương anh. Tô Âu Dung càng nói càng khóc dữ, nếu không nhờ dựa vào Điền Hâm Viêm, có lẽ đã té ngã ngồi trên mặt đất. Anh không có bị tổn thương, Âu Dung, hiện giờ anh sống rất tốt. Rất tốt, hai chữ này còn chưa kịp nói ra tay Điền Hâm khỏi miệng thì Tô Âu Dung đã chen ngang. Tô Âu Dung ngửa đầu nhìn Điền Hâm Viêm, nghĩ thầm, mình biết mình rất tùy hứng, rất vô lý. Nhưng nếu không nói, mình sẽ hối hận cả đời, sẽ không thể tự tha thứ cho mình. Tô Âu Dung nắm chặt tay Điền Hâm Viêm khóc nói. Hân Viêm, em thật sự rất sợ mất đi ông nội. Em sợ ông không yên lòng vì em. Em sợ ông sẽ ôm tiếc nuối rời xa nhân gian. Cầu anh, kết hôn với em, giả cũng được. Chúng ta kết hôn để ông nội được như nguyện có được không? Có được không? Nói xong, Tô Âu Dung lại tiếp tục khóc. Điền Hâm Viêm lạnh lùng cau mày. Phó Quan Nhã cho là Điểm Hâm Viên sẽ lập tức cự tuyệt lại yêu cầu này, nhưng Điểm Hâm Viên không có, chỉ siết chặt bàn tay đang đặt trên vai Tô Âu Dung, yên lặng. Thì ra, người nhận nuôi Điển Hâm Viên là ông nội của Tô Âu Dung. Phó Quan Nhã tự nói, chính vì vậy, Điển Hâm Viên và Tô Âu Dung mới lâu ngày sinh tình, từ quan hệ anh em biến thành người yêu. Sau đó, vì Tô Âu Dung yêu nên hai người mới tan rã. Nhưng ông nội Tô Âu Dung lại cho rằng Điền Hâm Viêm là cháu rể duy nhất của mình, muốn giao Tô Âu Dung cho Điền Hâm Viêm. Hèn chi, mãi không chịu dẫn mình đi gặp ông, chắc chắn là rất ghét mình, không thể nào nói chuyện nhẹ nhàng với mình được. Có mấy vị bác sĩ đi tới chỗ Điền Hâm Viêm, có lẽ là người quen, vì cô nghe anh chào với người đi đầu là viện trưởng. Viện trưởng giải thích tình hình bệnh tật của Tô Vô Địch cho hai người. Phó Quan Nhã chỉ nghe loáng thoáng, nhưng nhìn vẻ mặt hai người thì đoán có lẽ tình huống không được lạc quan cho lắm. Tô Âu Dung vẫn khóc thút thít, run rẩy bả vai gầy gò. Viện trưởng nói, không phải đã dặn đi dặn lại, ông ấy không khỏe, mọi chuyện cứ nghe theo ông ấy hết, đừng có cãi sao. Cũng chẳng còn mấy năm nữa, hai đứa. Xin viện trưởng cố hết sức cứu ông nội con. Điền Hâm Viêm nhỏ giọng nói, tất nhiên. Viện trưởng nói xong đi vào phòng hồi sức với mấy bác sĩ còn lại. Hân Viêm, Tô Âu Dung hoảng sợ nói, ông sẽ không sao đâu. Điền Hâm Viêm chỉ có thể an ủi như vậy. Sau đó hai người đều yên lặng chờ cuộc cấp cứu kết thúc. Còn Phó Quan Nhã lại yên lặng rời khỏi bệnh viện. Vốn muốn ở bên cạnh anh, nhưng xem ra có Tô Âu Dung ở đó, mình đi ra sẽ khiến mọi người thêm lúng túng thôi. Hơn nữa, lời cầu xin của Tô Ô Dung vẫn còn văng vẳng bên tai cô, sau đó là lời của viện trưởng. À, Phó Quan Nhã bỗng cảm thấy bụng quặn lên từng cơn. Kỳ lạ, hình như hơi đau. Chẳng lẽ cô ăn phải cái gì không hợp? Không đúng, cơn đau này rất lạ, nhất định là do chưa ăn sáng nên dạ dày mới kháng nghị đây. Điền Hâm Viêm cũng chưa ăn sáng, đi mua cho anh ấy một phần vậy. Phó Quan Nhã tới quán ăn trước bệnh viện, mua 4 cái hamburger, 3 ly cà phê. Anh 2 cái, cô và Tô Âu Dung mỗi người 1 cái. Phó Quan Nhã đang suy nghĩ phải đưa bữa sáng cho hai người bằng cách nào thì vừa lúc có một bà cụ đang đi về hướng đó, cô bèn nhờ bà cụ giúp giùm, còn lo lắng bà cụ có thể nghi ngờ cô là người xấu, muốn đưa bữa sáng có độc hay không. Ai ngờ bà cụ rất nhiệt tình, đồng ý ngay không cần suy nghĩ. Chỉ mấy bước ngắn ngủi, bữa sáng đã đến tay Điền Hâm Viêm. Không phải ai cũng nghĩ bản tính con người là thiện như cụ bà, bữa sáng từ trên trời rơi xuống không rõ nguồn gốc, ai lại dám ăn. Điền Hâm Viêm hỏi thăm bà cụ, ai đưa bữa sáng cho bà? Nghe bà cụ miêu tả, anh đã đoán được người đó là ai. Thực ra trong lòng anh sớm đã có đáp án, người hiểu rõ sở thích của anh, sức ăn của anh, trừ bà Điền còn có thể là ai khác. Hân Viêm, anh dám ăn? Tô Âu Dung chưa kịp ngăn, Điền Hâm Viêm đã cắn một miếng lớn. Yên tâm ăn đi. Anh đưa cho Tô Âu Dung một cái. Nhưng... là Quan Nhã. Cô ấy tới bệnh viện. Tô Âu Dung nhìn xung quanh kiếm. Ừ. Sao cô ấy không tự đưa cho anh? Anh đã nói cô ấy không nên tới. Chắc sợ anh mắng nên mới không xuất hiện. Nếu sợ bị mắng còn tới làm gì? Không biết... Tô Âu Dung phát hiện khi Điền Hâm Viêm nói đến Phó Quan Nhã, vẻ mặt của anh bỗng trở nên rất dịu dàng, khác hẳn với sự dịu dàng dành cho đứa em gái là mình. Thay vì nói hai người yêu nhau, thật ra hai người càng giống như người thân, quan tâm chăm sóc lẫn nhau hơn. Không có sự nồng nhiệt, không có độc chiếm, chỉ tĩnh tĩnh, lặng lặng. Anh rất thích cô ấy, vẻ mặt của anh cho biết anh đang yêu. Điền Hâm Viêm không phủ nhận, cũng không cách nào phủ nhận. Cho nên, yêu cầu kết hôn với em, anh sẽ không đồng ý. Vẻ mặt Tô Âu Dung dường như đưa đám. Có lẽ trong đó có một ít là ganh tị vì cảm thấy mình không thể khiến cho Điền Hâm Viêm quan tâm hết lòng như Phó Quan Nhã. Nhưng phần nhiều vẫn là vì không thể thỏa mãn yêu cầu của Tô Vô Địch. Vẻ mặt Điền Hâm Viêm bỗng trở nên lạnh lùng, nụ cười nhạt nhòa rồi nhanh chóng biến mất. Đang lúc Tô Âu Dung cho là anh sẽ nhưng trả lời không thì Điền Hâm Viêm lại nói, không, anh đồng ý. Phó Quan Nhã sau khi xác nhận bữa sáng đã đến tay Điền Hâm Viêm lại thấy anh đã cắn một miếng to, bèn nhanh chóng rời đi. Cô sẽ không ngốc tới mức đứng tại chỗ chờ anh tới bắt đâu. Nhưng đến tối, chắc chắn sẽ bị anh ép hỏi sao cô không nghe lời, trộm tới bệnh viện làm gì. Thân là bà chủ của nhà, sau khi làm chuyện xấu, chỉ có thể cố gắng quét dọn nhà cửa sạch sẽ hơn để lấy lòng ông chủ. Rời bớt sự chú ý của anh sang việc khích lệ cô đã hoàn thành tốt nhiệm vụ, cho nên cô lau rồi lại lau, lau mặt bàn sáng tới mức có thể soi gương được. Làm việc nhà quả là chuyện tốn thời gian nhất. Đến khi cô thở dài một hơi, ngồi liệt trên ghế salon thì đã sắp 1:30 PM. Ôi, sao lại đau nữa rồi? Nhắc mình phải ăn trưa sao? Cô đứng lên vào phòng bếp chế một tô mì, mặc dù không thấy ngon miệng nhưng vẫn cố gắng ăn hết. Bỗng nhiên có tiếng động ở trước cửa. Chẳng lẽ anh đã về? Phó Quan Nhã vội vàng đặt tô mì xuống chạy ra mở cửa. Ngoài cửa không phải là Điền Hâm Viêm mà là thư ký Dương Sĩ Vĩ. Xin chào. Dương Sĩ Vĩ lễ phép gật đầu với cô, theo sau là một người đàn ông trung niên mặc đồ vest màu xám. Cậu tìm Hân Viêm à? Anh ấy đang ở bệnh viện vẫn chưa về. Không, tổng giám đốc đã gọi anh ấy sẽ không đến công ty, kêu tôi đến đây lấy một vài thứ. À, hóa ra là vậy, mời vào. Phó Quan Nhã lui ra để hai người vào rồi rót cho hai người ly nước trái cây. Anh ấy có nói với cậu ông sao rồi không? Cấp cứu thành công, trước mắt đã chuyển sang phòng chăm sóc đặc biệt. Phó Quan Nhã gật đầu thấy an tâm hơn chút. Anh ấy ở lại bệnh viện chăm sóc ông sao? Tôi cần chuẩn bị gì cho anh ấy không? Điện thoại di động, cục sạc, laptop, 3 tài liệu thiết kế để trên bàn và mấy bộ quần áo. Dương Sĩ Vĩ nói. Được, cậu chờ một chút để tôi đi lấy. Phó Quan Nhã nhanh chạy lên lầu 3, vừa chạy vừa nhẩm lại, sợ lấy sót. Mấy phút sau cô chạy xuống, tay cầm một cái bọc nhỏ, giấy nách kẹp tài liệu, tay trái cầm laptop, điện thoại di động và cục sạc. Dương Sĩ Vĩ kiểm tra lại thấy không sót thứ gì bèn nói. Đủ rồi. Tổng giám đốc còn nói một việc, muốn tôi mau chóng xử lý. Dương Sĩ Vĩ nhìn người đàn ông trung niên một cái, người đó bèn lấy một xấp tài liệu đưa ra cho Phó Quan Nhã. Cô nhận lấy, đập vào mắt là 5 chữ: giấy thỏa thuận ly hôn với nội dung như sau: bên nam Điền Hân Viên, bên nữ Phó Quan Nhã. Vì tính cách hai người không hợp nên không thể tiếp tục sống chung, hai bên đồng ý ly hôn. Phó Quan Nhã sững người, ngước mắt nhìn Sĩ Vĩ, lại nhìn người đàn ông trung niên, cuối cùng cúi đầu nhìn vào tài liệu trong tay. Sao lại đưa tôi cái này? Cô hỏi Sĩ Vĩ. Cô biết chữ chứ? Không cần cậu ta phải giải thích từng từ đúng không? Biết. Giấy thỏa thuận ly hôn đại biểu tổng giám đốc muốn kết thúc cuộc hôn nhân này. Kết thúc hôn nhân? Tại sao? Cô hỏi tôi biết hỏi ai. Tôi chỉ làm theo lệnh của tổng giám đốc mà thôi. Phó Quan Nhã nói chuyện với Sĩ Vĩ nhưng càng giống như đang tự hỏi tự đáp. Chúng tôi không có cãi nhau, cho đến ngày hôm qua vẫn còn rất tốt mà. Cô... Cho dù là khôn khéo như Sĩ Vĩ cũng không hề có kinh nghiệm xử lý những chuyện như thế này. Thấy vẻ mặt khiếp sợ của Phó Quan Nhã thì thật sự không cách nào thản nhiên nói ra những điều kiện ly hôn được. Thật may là mình có dẫn theo luật sư, loại đàm phán lạnh lùng thế này giao cho luật sư là tốt nhất. Luật sư nhận được ánh mắt cầu xin của Dương Sĩ Vĩ, hắng hắng giọng chủ động nói. Cô Phó, ông Điền đưa ra vài điều kiện ly hôn như sau. Tiền chu cấp 1 tháng 10 vạn nhân dân tệ, cộng thêm một căn hộ sang trọng tại khu nhà Tín Nghĩa mới xây. Chỉ cần cô ký đơn này, lập tức sẽ sang tên căn hộ cho cô. Phí quản lý sẽ do công ty chi trả. Phó Quan Nhã không trả lời, hai người không biết cô có nghe thấy hay không, chỉ biết là sắc mặt của cô từ từ chuyển thành màu trắng. Nhưng có điều kiện phụ kèm theo. Một, cô có 5 tiếng đồng hồ để suy nghĩ. Qua mỗi nửa tiếng, tiền chu cấp sẽ giảm 1 vạn. Cô càng ký sớm số tiền càng cao, bắt đầu tính từ giờ lúc này. Luật sư nói xong bắt đầu mở chế độ tính giờ trong di động lên. 2. Sau 5 tiếng, nếu cô vẫn không ký, quyền lợi về căn hộ sẽ bị hủy bỏ. Ông Điền sẽ gửi đơn ly hôn lên tòa án. Xin lỗi, tôi nói thẳng, chính tôi đã đề nghị ông ấy làm như vậy, có thể tiết kiệm được không ít tiền, không cần cho quá nhiều tiền chu cấp. Luật sư Trần, Dương Sĩ Vĩ ý bảo không nên nói nữa. Cô Phó, cô càng ký sớm thì càng có lợi cho cô. Luật sư Trần không hề cảm thấy mình nói cái gì sai. Chuyện như vậy, sao anh ấy không tự mình nói với tôi? Cô hỏi Dương Sĩ Vĩ. Bởi vì không biết phải nói sao với cô mới để tôi vào hố lửa, nhất định là vì anh ấy không dám đối mặt với cô. Dương Sĩ Vĩ rất muốn nói như vậy nhưng không được, vì tổng giám đốc đã căn dặn cậu không được lắm miệng. Tôi gọi điện cho anh ấy, tôi không tin anh ấy muốn ly hôn. Phó Quan Nhã định gọi điện, nhưng Sĩ Vĩ lại lắc lắc điện thoại di động của Điền Hân Viên quên mang theo, đang ở trong tay của mình, mặt lộ vẻ tiếc nuối. Mồ hôi lạnh tuôn ra trên trán cô, trượt dọc xuống theo gương mặt, nhưng cô không hề biết. Chờ khi anh ấy quay lại, tôi sẽ hỏi. Đến lúc đó, sợ rằng tiền chu cấp của cô chỉ còn lại không tới 221 đồng. Luật sư Trần nói. Cô không nghe sao? Dương Sĩ Vĩ là người đầu tiên phát hiện Phó Quan Nhã có vẻ là lạ. Sao? Cô nghe không rõ. Cô không khỏe sao? Dương Sĩ Vĩ dìu Phó Quan Nhã đứng lên. Bụng hơi đau. Cô cúi gập người xuống, không thể đứng thẳng nổi, tay vẫn cầm chặt giấy thỏa thuận ly hôn. Luật sư Trần, mau đi lấy xe đi, đưa cô Phó đến bệnh viện ngay. Dương Sĩ Vĩ nhanh chóng bế ngang Phó Quan Nhã lên. Hả? Ừ. Luật sư Trần luống cuống móc chìa khóa xe ra, chạy ra ngoài khởi động xe. Dương Sĩ Vĩ đặt Phó Quan Nhã vào ghế sau, cả người cô tuôn mồ hôi lạnh ròng ròng, còn Dương Sĩ Vĩ cũng không kém là bao. Tổng giám đốc, anh ác quá, không bằng điều em đến một cái câu lạc bộ nào đó ở châu Phi còn sướng hơn. Phó Quan Nhã nằm trên giường trong phòng cấp cứu, sau khi được tiêm xong mũi an thai thì đã hết đau bụng. Bác sĩ muốn cô ở lại bệnh viện quan sát thêm vài tiếng, nếu không có vấn đề gì nữa mới cho cô về. Để vợ anh nghỉ ngơi nhiều, không xách vật nặng, không chạy nhảy, không có việc gì thì nằm trên giường nghỉ ngơi. Nhớ đi khám thai định kỳ. Cô điều dưỡng nói với Dương Sĩ Vĩ. Dương Sĩ Vĩ chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt, cúi người 90 độ chào cảm ơn điều dưỡng. Có nói cho tổng giám đốc không? Dương Sĩ Vĩ ngồi xuống mép giường hỏi. Phó Quan Nhã vốn đang nhắm mắt nghe vậy vội la lớn. Đừng! Có lẽ sau khi nói xong, chuyện ly hôn sẽ có cơ hội. Dương Sĩ Vĩ không tin sau khi Điền Hâm Viên nghe thấy mình có con còn có thể quyết định ly hôn được. Không đâu, lý do anh ấy muốn ly hôn, hình như tôi đã hiểu. Lúc cả người thật đau, cô không xác định mình có mất ý thức hay không. Rõ ràng bên tai rất ồn ào nhưng lại thấy giống như rất yên lặng, không một tiếng động. Hình ảnh Tô Âu Dung khẩn cầu, Điền Hâm Viêm mím môi không đáp. Còn cả những ký ức về tuổi thơ anh kể trong phòng tắm, sự biết ơn từ tận đáy lòng của anh đối với ông nội của Tô Âu Dung cứ lặp đi lặp lại trong đầu cô. Cô biết anh muốn ly hôn với cô để kết hôn với Tô Âu Dung, muốn ông anh an tâm. Cô biết anh nhất định sẽ làm như vậy bởi vì anh là một người rất dễ mềm lòng. Anh nhất định sẽ báo đáp ân tình của ông Tô Âu Dương. Nếu không, cả đời anh sẽ không thể tha thứ cho bản thân. Cô không muốn anh phải hối hận về sau. Cô cũng không muốn mình trở thành thủ phạm khiến cho anh phải hối hận. Thư ký Dương, lấy đơn ra đây đi, tôi ký. Phó quan Nhã lại nhạt nói, giọng rất giống như chỉ đăng ký một cái thẻ tín dụng mà thôi. Dương Sĩ Vĩ còn muốn nói gì đó nhưng hé miệng rồi lại khép lại không nói nữa. Mình không có quyền nhúng tay vào việc này, nhiệm vụ của mình chỉ là đem về tờ giấy đã được ký tên. Chưa tới 5 phút nữa là tiền chu cấp của cô chỉ còn lại 2 vạn. Luật sư Trần đưa bản thảo luận ly hôn ra, không quên báo lại thời gian. Cô mau ký đi. Nếu quyết định ly hôn, có thể thêm vài vạn nào hay vạn đó. Dương Sĩ Vĩ muốn giúp Phó quan Nhã nên mới giúp cô. Nhưng cô điều dưỡng đi ngang qua, chỉ nghe được khúc đuôi, tự động suy diễn thành một câu chuyện bi thảm khiến người ta nghe xong giận sôi lên. Tên đàn ông này dẫn luật sư tới, bức người vợ suýt nữa sẩy thai ký vào giấy ly hôn. Không phải người. Dương Sĩ Vĩ đột nhiên nghe thấy một tiếng phì nhổ, lúc đầu còn tưởng mình nghe nhầm. Hai chữ kia không phải nói mình, nhưng nghe thêm vài lần nữa, cộng thêm những lời bàn tán xôn xao sau lưng, thì không thể không tin là mình đang bị người ta chửi. Nếu ánh mắt có thể giết chết người, bây giờ có lẽ Dương Sĩ Vĩ đã bị trăm ngàn vết thương, cả người toàn lỗ rồi. Chính hắn đó, là hét với vợ, kêu cô ấy mau ký lưới ly hôn. Xem ra về ngoài đàng hoàng, không ngờ bên trong hư hỏng như vậy. Đúng là không phải người. Mọi người đồng thanh kết luận. Thì ra là... Cuối cùng Dương Sĩ Vĩ đã biết lý do mình bị chửi, nhưng chỉ là có thể cắn răng nuốt xuống. Phó quan Nhã cũng nghe thấy tiếng mắng, vốn định giải thích thay Dương Sĩ Vĩ, nhưng cậu ta lắc đầu nói không cần, dù sao ra khỏi bệnh viện, ai biết ai là ai đâu. Da mặt của cậu đã luyện thành tường đồng vách sắt rồi. Phó quan Nhã lên xe áy náy nói, thật xin lỗi, hại cậu lại bị hiểu nhầm. Chuyện nhỏ thôi, đừng để trong lòng, bây giờ cô chỉ cần quan tâm đứa bé là được rồi. Phó quan Nhã mỉm cười, nhìn Dương Sĩ Vĩ với ánh mắt van xin. Về chuyện đứa bé, xin cậu đừng nói với anh ấy, cứ coi như không biết đi, có được không? Tôi không nghĩ giấu tổng giám đốc là lựa chọn chính xác đâu. Phó quan Nhã cúi đầu thật thấp, vuốt ve bụng mình. Về sau, anh ấy còn có thể có những đứa con khác, còn tôi chỉ có một. Ông Điền có quyền dành nuôi đứa bé, luật sư Trần nói. Luật sư Trần, xin anh hãy tập trung lái xe. Sau đó câm miệng luôn có được không? Dương Sĩ Vĩ liếc luật sư Trần một cái, muốn một người phụ nữ mang thai chịu bao nhiêu lần đả kích trong một ngày đây? Không nói cho tổng giám đốc biết, với tình huống trước mắt dĩ nhiên là sẽ bớt được rất nhiều việc, có thể dễ dàng ly hôn, không dài dòng dây dưa. Nếu kéo đứa bé vào, đối với mọi người mà nói đều rất phiền phức. Đứng ở góc độ một thư ký, Dương Sĩ Vĩ tất nhiên biết phải làm sao mới tốt. Nhưng đứng ở góc độ tình cảm, để một mình cô chịu đựng, cả cô và đứa bé đều bị thua thiệt. Tôi không cảm thấy thua thiệt gì hết, tôi cũng sẽ giải thích với con. Cô giải thích cho nó biết nỗi khổ của cô và cha nó. Sẽ rất cực khổ. Ừ, Phó quan Nhã đáp lại bằng một nụ cười. Tôi và luật sư Trần chỉ được giao nhiệm vụ đi lấy chữ ký. Những việc khác chúng tôi không rõ lắm, cũng không phụ trách. Không ngờ, sau khi ly hôn một tháng, cô lại phát hiện mình có thai. Dương Sĩ Vĩ đang vẽ đường cho Hiếu chạy. Đúng, sau khi ký xong tôi mới biết mình mang thai. Phó quan Nhã lập tức gật đầu tán thành. Luật sư Trần thật sự không thể nào tán thành việc lừa người trong cuộc thế này. Dương Sĩ Vĩ đặt tay lên vai luật sư Trần. Luật sư Trần, thêm một chuyện không bằng bớt đi một chuyện. Dù sao đơn cũng ký xong rồi, lấy về báo cáo, không phải nhẹ nhàng hơn cho chúng ta hay sao? Việc ép người ký đơn ly hôn thế này tôi không muốn làm lần hai. Hơn nữa câu... Không phải là người, lúc ở bệnh viện không chỉ có chửi mình tôi mà còn có cả anh nữa. Xin lỗi anh đó, luật sư Trần. Phó quan Nhã cũng mở miệng cầu. Hai người này thật là... Luật sư Trần không tìm được từ để nói. Được rồi, coi như xong. Tổng giám đốc có hỏi tại sao đi lâu như vậy, anh chỉ cần nói do cô phó suy nghĩ quá lâu, được không? Được. Luật sư Trần bị buộc trở thành đồng phạm. Dương Sĩ Vĩ đưa cho Phó Quan Nhã về nhà xong, cầm đồ của Điền Hâm Viêm chuẩn bị đi thì nghe Phó Quan Nhã hỏi: "Anh ấy sẽ không về đây nữa phải không?" Dương Sĩ Vĩ quay đầu lại cố gắng nở nụ cười. "Sau khi ông Tô xuất viện sẽ về nhà họ Tô, nơi này có thể sẽ về lấy ít thứ thôi." Phó Quan Nhã cố giấu sự thất vọng. "Vậy có cần..." Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net